chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Minh Hà thứ bảy cực hình. Khụ khụ, mọi người đừng nghĩ lung tung. Thực trầm sơ giao muội tử tay cũng không có đặt ở cái gì nhi đồng không nên địa phương, mà chính là đặt ở chúng ta binh vương đại nhân nơi bụng. Phải biết, vương đại đông lúc này vốn là 10 phần muốn đi tiểu. Bị trầm sơ giao như thế đè ép, nhất thời, cảm giác kia chua thoải mái cực. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Ngay tại trầm sơ giao chuẩn bị đứng dậy thời điểm, máy bay lần nữa phát sinh sóc nảy, sau đó tay nhỏ lại dùng sức ấn xuống. Ta ngất, lần này Vương Đại Đông cũng nhịn không được nữa. Một tay lấy trầm sơ giao đẩy qua một bên, sau đó bỗng nhiên xông ra nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Sau đó, bạo lực kéo ra cửa nhà cầu, hotel cao áp súng phun phát xạ. Vương Đại Đông rốt cục dễ chịu. Bất quá, hắn dễ chịu, chính ở trong WC333 người thì không thoải mái. Khụ khụ, cái kia ta chỉ là đi nhà vệ sinh. Các ngươi tiếp tục, nhìn lấy hai cỗ ôm cùng một chỗ, chỉ có bộ vị mấu chốt bại lộ một nam một nữ. Vương Đại Đông xấu hổ nói ra, nam là một tên cơ trưởng, mà nữ thì là một tên nữ tiếp viên hàng không. Dài đến rất có tư sắc, trắng nõn mông mông, tựa hồ bóp một thanh liền có thể bóp ra nước tới. Đối mặt đột nhiên xông tới Vương Đại Đông, hai người tiếp tục cũng không phải, tách ra cũng không phải, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá, làm tiếp viên hàng không nhìn đến Vương Đại Đông cái kia cao áp súng bắn nước thời điểm, xinh đẹp mắt to ngừng lại thì lộ ra một vòng giật mình thần sắc. Loại này kích thước, Vương Đại Đông cái này phao nước tiểu trọn vẹn nước tiểu 1 phút đồng hồ có thừa. Ngắn ngủi này 1 phút đồng hồ, đối với trong nhà vệ sinh hai người mà nói giống như một thế kỷ, giống như vậy dài răng rạc. Vương Đại Đông thả xong nước, chủ động đóng đi nhà xí cửa. Thả xong nước, Vương Đại Đông trực tiếp thì trở lại trên chỗ ngồi, cũng không có lại đi tìm trầm sơ giao. Theo máy bay tiếp tục phi hành, rất nhanh trời thì sáng. Tiên sinh, hiện tại là bữa sáng thời gian, chúng ta có gà rán cơm, cánh gà nướng cơm cùng cơm đùi gà, xin hỏi ngài cần gì không? Nữ tiếp viên hàng không tốt nghe âm thanh vang lên. Vương Đại Đông ngẩng đầu, vừa vặn cùng nữ tiếp viên hàng không hai mắt nhìn nhau. Cái này đưa bữa ăn nữ tiếp viên hàng không, không là người khác, cũng là tối hôm qua ở trong WC nhìn đến tên kia cùng cơ trưởng 333 nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không phát hiện là Vương Đại Đông, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh. Vương Đại Đông ngược lại là đựng làm cái gì đều không phát sinh một dạng. Muốn một phần gà rán cơm bắt đầu ăn. Vương Đại Đông đang lúc ăn cơm, trầm sơ giao đột nhiên đi tới. Vương ca, Vivi có chút việc muốn cùng ngươi nói. Cái nào Vivi? Vương Đại Đông sững sờ, không biết trầm sơ giao nói là người nào. Đúng đấy, cũng là buổi tối hôm qua. Trầm sơ giao muốn nói lại thôi. Hả, làm sao? Nàng ở phòng nghỉ, chờ ngươi. Trầm sơ giao nói xong cũng đi. Vương Đại Đông cơm nước xong xuôi, đi vào phòng nghỉ. Vừa vào phòng nghỉ, chính là nhìn đến tối hôm qua tại xí sở chứng kiến tên kia nữ tiếp viên hàng không chính cắn răng, dựa vào ở trên vách tường, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại ca, van cầu ngươi, không nên đem nhìn đến sự tình nói ra. Không phải vậy ta nghề nghiệp kiếp sống thì xong. Đỗ Vi một mặt khẩn cầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Tuy nhiên trên máy bay điểm này sự tình mọi người đều lòng dạ biết rõ. Nhưng nếu như thật cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, cơ trưởng là lại nhận nghiêm khắc xử phạt. Đương nhiên, nữ tiếp viên hàng không cũng phải theo xong đời. Tổn thất chẳng những là công tác, còn nổi danh dự. Vương Đại Đông ngược lại là rất đồng tình với cái này nữ tiếp viên hàng không. Cái này nữ tiếp viên hàng không cũng liền miễn mạnh có chút tư sắc mà thôi. xa xa còn không có đạt tới sẽ bị những phú thương đó nhóm bao dưỡng trình độ. Cho nên, muốn trèo lên trên thì không thể không nỗ lực điểm đặc biệt đồ vật, chỉ là không khéo là vừa tốt bị Vương Đại Đông đụng gặp, nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không một mặt xấu hổ biểu lộ. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi yên tâm đi, tối hôm qua ta cái gì cũng không thấy được. Cảm ơn ngươi. Nghe Vương Đại Đông nói như vậy, tên kia nữ tiếp viên hàng không trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Bất quá, đại ca, ngươi không cần phải nói. Ta hiểu. Nữ tiếp viên hàng không đột nhiên đi đến Vương Đại Đông trước mặt, hai đầu gối quỳ đi xuống, thân thủ liền muốn đi kéo Vương Đại Đông quần khóa kéo. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lấy tay che lại yếu hại, cau mày nói, ngươi làm gì? Đại ca, ta chính là cái nhỏ nữ tiếp viên hàng không, cũng không có gì có thể cho ngươi, chỉ có thể dạng này. Vương Đại Đông có chút im lặng, hắn vừa mới chỉ là muốn nói với nữ tiếp viên hàng không. Tuy nhiên ta có thể làm như không nhìn thấy. Bất quá, loại sự tình này vẫn là bớt làm thì tốt hơn. Dù sao muốn để người không biết, trừ phi mình đừng làm. Không phải mỗi người đều giống như ta vậy dễ nói chuyện. Làm sao biết nữ tiếp viên hàng không vậy, mà hiểu lầm hắn ý tứ. Vốn là, Vương Đại Đông còn không có hướng phương diện kia nghĩ. Có thể nữ tiếp viên hàng không cử động, nhất thời liền để hắn có chút không bình tĩnh. Dù sao mỗi một nam nhân trong lòng đều chứa một tên nữ tiếp viên hàng không. Ở trên máy bay có thể cùng xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đến một trận diễm ngộ. Đây chính là tất cả nam nhân đều mộng suy nghĩ chuyện. Tuy nhiên cái này nữ tiếp viên hàng không dài đến không phải đẹp đặc biệt, nhưng thắng ở miệng nhìn rất đẹp. Phía trên môi đỏ vì 8.2 ly, phía dưới môi đỏ 9.1 ly, là đẹp nhất hình thái. Riêng là, nữ tiếp viên hàng không trên môi còn thoa hoa hồng sắc môi son. Lại thêm xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không chế phục, xem ra dị thường dụ hoặc. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, nhưng hắn lại là lắc đầu, nói, tuy nhiên ta cảm thấy ngươi vì thành công sử dụng phương thức cũng không có cái gì không đúng. Nhưng người, dù sao vẫn là muốn mặt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Đại Đông nói xong, đầu cũng sẽ không rời đi nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất chủ động từ bỏ đến miệng mỹ vị. Muốn là hắn tối hôm qua không nhìn thấy cái này lẳng lơ song nữ tiếp viên hàng không cùng cơ trưởng 333 sự tình, đoán chừng hắn thật đúng là thì tiếp nhận nữ tiếp viên hàng không biếu tặng. Có thể cũng bởi vì hắn nhìn đến, cho nên vừa nhìn thấy cái này nữ tiếp viên hàng không thì không tự chủ được nhớ tới ở trong WC sở chứng kiến tình cảnh. Ngươi nhanh như vậy thì đi ra. Gặp Vương Đại Đông đi ra, Trầm Sơ Giao trên mặt lộ ra một vòng quái dị thần sắc. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Ngươi theo đi vào, mới 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ đã thật lâu tốt a. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Chợt phát hiện vấn đề quan trọng. Sơ Giao muội tử vẻ mặt này, sẽ không phải là coi là. Rất rõ ràng, Trầm Sơ Giao cùng tên kia nữ tiếp viên hàng không quan hệ không tầm thường. Đối tên kia nữ tiếp viên hàng không tác phong cũng thật là có chút dài. Nếu không, buổi tối hôm qua cũng sẽ không đang nghe trong nhà vệ sinh thanh âm về sau để Vương Đại Đông đi. Nàng phòng nghỉ, ta ngất, ta mẹ nó không phải xạ thủ tốc độ. Vương Đại Đông phiền muộn cực, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể giải thích. Máy bay khoảng cách Kansas thủ đô phi trường còn có không đến 2 giờ lộ trình. Vương Đại Đông dầu dĩ không vui trở lại trên chỗ ngồi. Không biết vì cái gì, mỗi lần Trầm Sơ Giao theo Vương Đại Đông bên người đi qua, hắn đều cảm thấy Trầm Sơ Giao nhìn chính mình ánh mắt có chút quái gì. Kansas Vương cung tầng hầm, tiểu tử, không thể không nói ngươi vượt qua ta mong muốn, lại có thể vượt qua ta Minh Hà 6 đại cực hình. Bất quá, cũng không biết người có thể hay không vượt qua cuối cùng này một đạo, cạo xương, cực hình. Tứ dực, Đoạn Lạc Thiên Sứ lấy tay lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt trên mặt bàn một loạt đủ loại kiểu dáng tiểu đao. Trên mặt lộ ra tà ý nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.